Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, chiến sủng hắc hóa, hắc ám ma khuyền. Cảnh tượng trước mắt, làm Sở Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đáy mắt của hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mình màu đen mặt dây chuyền, vậy mà lại phát sinh như thế dị biến. Giờ này khắc này, Sở Phong phản ứng đầu tiên chính là đi tìm trong học viện ngự thú đạo sư. Tại loại tình huống này, chỉ có bọn hắn mới có thể đem Tiểu Mặc từ cái này đoàn quỷ dị hắc vụ ở trong cứu ra. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mắt hắc vụ bên trong, lại là bỗng nhiên truyền ra Tiểu Mặc tiếng kêu. Uông ô, phải biết, ngự thú sư cùng bản mệnh chiến sủng ở giữa, thế nhưng là tâm linh tương thông tồn tại. Sở Phong có thể cảm thụ được, bị hắc vụ bao khỏa Tiểu Mặc, tựa hồ, không có việc gì. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thấp giọng mở miệng hỏi. Tiểu Mặc, người vẫn khỏe chứ? Uông ô, thân ở tại hắc vụ ở trong Tiểu Mặc, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu hô. Tựa hồ là muốn để Sở Phong không cần lo lắng. Giờ này khắc này, Sở Phong rốt cục bình tĩnh lại. Đã Tiểu Mặc không có việc gì, mình cũng không cần phải gấp như vậy đi hướng người khác nhờ giúp đỡ. Sở Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này đoàn hắc vụ. Hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, cái này viên màu đen mặt dây chuyền bí mật, không thể khiến người khác biết. Cái này một đoàn quỷ dị hắc vụ, bao phủ tại Tiểu Mặc thân thể bên trên, duy trì dòng dã 5 phút. Tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Sở Phong tâm quả thực nâng lên cổ họng bên trên. Nếu như hắn không phải có thể cảm giác được Tiểu Mặc không có xảy ra chuyện, chỉ sợ sớm đã không nhịn được muốn ra ngoài tìm kiếm trợ giúp. Rốt cuộc, đối với hắn mà nói, Tiểu Mặc thế nhưng là như là thân nhân bình thường tồn tại. Tại kia một đoàn quỷ dị hắc vụ tán đi về sau, viên kia màu đen mặt dây chuyền lúc này rơi xuống tại trên giường, phảng phất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, như cũ tản ra đen nhánh quang trạch. Nhưng đang lúc Sở Phong đem ánh mắt từ mặt dây chuyền chuyển rời đến Tiểu Mặc trên thân lúc, con ngươi của hắn lại là bỗng nhiên thít chặt, bởi vì trước mắt Tiểu Mặc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó răng nanh trở nên càng thêm sắc nhọn, nó lợi chảo trở nên như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, bộ lông của nó biến thành như là đêm tối bình thường đen tuyền, liền ngay cả nguyên bản đen nhánh thú mắt giờ phút này đều chuyển biến làm một đôi máu đỏ tươi đồng, tản ra hung lệ bạo ngược quang mang. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Nửa ngày về sau, hắn mới thăm dò tính mở miệng nói. Tiểu Mặc, uông ô, thẳng đến bên tai âm thanh quen thuộc kia truyền đến, hắn lúc này mới có thể xác định, trước mắt đầu này hung thần ác thú chính là hắn bản mệnh chiến sủng. Tiểu Mặc, người đến cùng phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, Sở Phong tự mình lẩm bẩm, theo bản năng vươn tay ra, hướng phía Tiểu Mặc đỉnh đầu vuốt ve mà đi. Tại hắn vuốt ve phía dưới, Tiểu Mặc lộ ra hết sức thoải mái, lúc này nheo lại lên hai mắt, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Mà Sở Phong làm như vậy, không chỉ có riêng chỉ là vì vuốt ve nó, thân là ngự thú sư, chỉ cần cùng chiến sủng tiến hành tiếp xúc, hắn liền có thể xem xét với bản thân chiến sủng tiến hóa trình độ. Một giây sau, Sở Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, có quan hệ với Tiểu Mặc hết thảy thuộc tính, lúc này tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Chiến sủng, Tiểu Mặc chủng loại, hắc ám ma khuyển thuộc tính, hắc ám cấp bậc, bạch ngân 3 sao tiến hóa lộ tuyến, chó đất chó săn chó ngao chiến khuyển thần khuyển trước mắt đã trạch hướng bình thường tiến hóa lộ tuyến, mời kịp thời sửa đổi. Tại cha xem hết Tiểu Mặc thuộc tính về sau, Sở Phong đáy mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút công phu, Tiểu Mặc cấp bậc liền từ hắc thiết 2 sao tăng lên tới bạch ngân 3 sao. Kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, trước đó Sở Phong quả thực chưa từng nghe thấy. Ngự thú cấp bậc hết thảy chia làm 7 cái cấp bậc: Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Thần, Siêu Phàm. Trong đó, mỗi một cái cấp bậc đều có tinh cấp phân chia: một sao thấp nhất, 9 sao tối cao. Tiểu Mặc thân là một đầu màu đen chó đất, nguyên bản cho dù là tại Hắc Thiết cấp chiến sủng bên trong đều vẻn vẹn chỉ có 2 sao, căn bản chính là bất nhập lưu tồn tại. Nhưng hôm nay nó lại là trực tiếp lắc mình biến hóa, trở thành Bạch Ngân 3 sao hắc ám ma khuyển. To lớn như thế biến hóa, có thể nào để Sở Phong không cảm thấy kinh ngạc? Thậm chí, không riêng gì cấp bậc trên tăng lên, liền ngay cả Tiểu Mặc chủng loại cũng từ ban đầu chó đất trực tiếp chuyển biến làm hắc ám ma khuyển. Phải biết, chiến sủng tiến hóa đều là có quy định lộ tuyến. Nếu như không dựa theo quy định lộ tuyến tiến hành tiến hóa, không chỉ có cực kỳ chi khó khăn, đồng thời càng là cần gánh chịu cực lớn phong hiểm. Bất quá, cho dù là dạng này, Sở Phong cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào đầu chiến sủng sẽ ở tiến hóa trong quá trình trực tiếp phát sinh chủng loại trên chuyển biến. Cái này căn bản cũng không phải là tiến hóa, mà là biến dị. Tiểu Mặc từ một đầu phổ thông chó đất trực tiếp biến dị vì hắc ám ma khuyển, mà hết thảy này đều là viên kia hắc ám mặt dây chuyền tạo thành. Két cạch, đang lúc Sở Phong chấn kinh tại Tiểu Mặc biến hóa thời điểm, chữa bệnh và chăm sóc phòng cửa lại là bỗng nhiên bị người đẩy ra. Sở Phong trong lòng giật mình, theo bản năng đem Tiểu Mặc thu nhập ngự thú không gian ở trong. Ngự thú không gian là ngự thú sư chuyên môn. Bất luận cái gì một ngự thú sư đều có thể tùy thời đem tự thân ngự thú thu nhập tự thân ngự thú không gian ở trong. Chỉ bất quá, nếu là ngự thú sư tử vong, ngự thú không gian bên trong ngự thú cũng sẽ tùy theo tử vong. Tại đem Tiểu Mặc thu hồi về sau, Sở Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tóc bạc Lạc Băng Hành đã đẩy ra chữa bệnh và chăm sóc phòng cửa, hướng hắn chỗ nằm giường bệnh đi tới. Thế nào, rất nhiều rồi sao? Tại đi sau khi đi vào, Lạc Băng Hành 10 phần tự nhiên tại Sở Phong bên người ngồi xuống, một mặt ân cần mở miệng hỏi. Từ trên người nàng còn tản ra một cỗ xử nữ mùi thơm, làm người tâm thần thanh thản. Sở Phong nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, đã tốt hơn nhiều. Chuyện ngày hôm nay thật đúng là đa tạ Lạc học tỷ thay ta giải vây rồi. Nhưng mà, tại hắn lời này nói ra về sau, Lạc Băng Hành đáy mắt lại là không khỏi lóe lên một vòng vẻ không vui. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, không cao hứng mở miệng nói ra, còn gọi ta học tỷ. Sở Phong giả bộ ngu nói, vậy ta hẳn là gọi ngươi là gì? Lạc Băng Hành kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lúc này triển lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, liền phảng phất ánh nắng hòa tan băng tuyết bình thường. Nàng dùng trắng nõn hai tay nâng cằm của mình, 10 phần tự nhiên nói, gọi lão bà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.